Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Đinh bật khóc nức nở, lao lên định cào cấu Lục Chính Đình. Anh dừng bước, đột nhiên quay người, ánh mắt sắc lạnh quét xuống từ trên cao. Vóc dáng anh cao lớn, khí thế áp đảo, ánh mắt lạnh lùng tựa băng tuyết, khiến bà Đinh sợ hãi. Khựng lại giữa chừng, bàn tay run rẩy không dám tiếp tục manh động. Lục Chính Đình xoay người rời đi, nhưng không vội đi thẳng mà trực tiếp đến đại đội của thôn họ Đinh. Vừa vào đến nơi, cán bộ trực ban vội vàng đứng dậy chào đón. "Văn thư Lục." Lục Chính Đình giọng trầm thấp, ngữ điệu lạnh nhạt. "Tôi không nghe thấy, đừng nói gì cả." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng điệu đầy uy quyền. "Viện y tế không chỉ phụ trách chữa bệnh, mà còn phải nâng cao nhận thức về y tế, văn hóa, tư tưởng cho nhân dân. Thời đại này đã khác, vậy mà vẫn còn kẻ dùng những chuyện mê tín dị đoan để bôi nhọ y học hiện đại. Công tác tuyên truyền của đại đội các anh rõ ràng là không đạt yêu cầu. Bắt một người làm điển hình, đưa lên công xã làm báo cáo." Nói dứt lời, anh xoay người rời đi. Cán bộ trực ban hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. "Văn thư Lục, phải bắt ai làm điển hình đây?" Lục Chính Đình quét mắt nhìn anh ta như nhìn một kẻ vô dụng. Ồn ào cả một thôn như vậy, mà một cán bộ lại trốn tránh không ra mặt, nghĩ rằng giữ im lặng là có thể yên thân. Đám xã viên chứng kiến sự việc nhưng cũng chẳng ai chịu giúp đỡ. Để mặc bà Đinh làm loạn, rõ ràng tất cả đều đang thiếu ý thức, thiếu giáo dục. Anh lạnh lùng nhếch môi, "Không phải có sẵn một người đó sao?" Dứt lời, anh không chờ thêm giây nào nữa, phóng người lên ngựa rồi rời đi thẳng. Tình trạng của vợ Tam Thuận tuy nguy kịch nhưng nhờ có Lâm Uyển và hệ thống hỗ trợ, cộng thêm kỹ năng phẫu thuật ngày càng thuần thục của cô, ca mổ diễn ra thuận lợi. Hồ Hướng Dương và Lý Kim Linh cũng đã được huấn luyện bài bản, phối hợp khá ăn ý, giúp quá trình phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Lâm Uyển không tiếc thuốc men, dù biết nhà họ Đinh có thể không đủ tiền chi trả, cô vẫn ưu tiên sử dụng những loại thuốc tốt nhất để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân. May mắn là vợ Tam Thuận không bị xuất huyết nhiều nên không cần truyền máu. Tuy nhiên, đứa trẻ lại gặp vấn đề nghiêm trọng, cuống rốn quấn quanh cổ 2 vòng rưỡi, cộng thêm việc bị trì hoãn qua lâu. Khi được mổ lấy ra, da bé tái xanh, tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo kêu. Lâm Uyển đã lường trước tình huống này. Theo hướng dẫn từ hệ thống, cô dùng kim châm mảnh như sợi tóc, kích thích một số huyệt vị quan trọng trên cơ thể đứa trẻ. Sau đó, cô ôm bé đặt lên NGUC mẹ, để hai mẹ con tiếp xúc da kề da. Nhịp tim của người mẹ chính là liều thuốc an thần tự nhiên nhất cho trẻ sơ sinh. Sau 1 giờ theo dõi, cả mẹ và bé đều dần ổn định. Cách chương.